ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 97, lợi ích của con cờ. Góc truyện audio.com. Đêm ngày 16 tháng 5 lịch 1402. 10 vạn đại quân Minh Triều và 8 vạn quân thổ ti Lê Tộc đã tập kết cách tường thành Vọng Lâu Khe 20 km đóng lều hạ trại. Trời mưa khá to ảnh hưởng đến quân sĩ dùng súng kíp và pháo binh nên cả hai bên đều bất đô. Thám báo hoạt động hết công suất báo lại tình hình hai bên. Tám thành chủ nhao nhao thỉnh chiến nhưng Nguyễn Cảnh Chân nhất nhất không đồng ý. Chấm, sáng tờ mờ ngày 17 tháng 5 trời quang mây tạnh như đường xá khá lầy lội không thích hợp hành quân. Thế nhưng trên quan đạo 2.000 kỵ sĩ đang phi như bay. Tất cả đội mũ sắt mặc quân phục hiện đại súng trường côn quay chỉ nặng 4 kg dắt trên bao súng tại yên ngựa. Súng ngắn côn quay đeo bên hông. Dẫn đầu đạo quân này là Nguyễn Cảnh Dị, hắn được giao trọng trách tấn công phủ đầu hạ sĩ khí quân Minh. Thời tiết không thích hợp dụng binh, như vớt hơn 1 vạn chiến mã các loại mà Nguyên Hãn vơ vét được hắn đã có một đội quân rất cơ động. 2.000 kỵ binh này đều là lão binh theo Nguyễn Cảnh Dị đánh Nam dẹp Bắc đã lâu, nay họ lên ngựa với tràn đầy tự tin cho 20 vạn quân Minh một. Bài học đáng nhớ, các nơi lều doanh của quân Minh 3 km tất cả kỵ sĩ theo động tác giơ tay của vị chủ tướng trẻ tuổi mà kéo cương cho chiến mã dừng lại. Động tác rất đều và hoàn chỉnh này chứng minh đạo quy của An này có tố chất rất tốt và đã ăn ý phối hợp trong thời gian dài. Phía trước thám báo vẫn ngồi trên lưng ngựa, giơ tay chào Cảnh Dị theo quy củ của quân ngũ. Ban đầu mọi người có không quen nhưng dần dần thấy rất hợp lý. Vì trong chiến trận thời gian rất vội không thể cứ rườm ra được. Thưa tướng quân, đúng như Ngà Chín dự đoán, xung quanh đây núi non trùng điệp không có chỗ nào cho 10 vạn người đóng quân thế nên doanh lều của họ rất dài. Mặt bên trái có sông hẹp nên họ phòng thủ nhiều, bên phải là vách núi dựng. Đây là địa đồ tiểu nhân ghi lại mong tướng quân quá mục. Sông dài 50 mét nhưng có vẻ nông bất quá không phi ngựa qua được quá nguy hiểm. Hồ các 3 km có vài quả đồi cây thưa rất không tồi. Kế hoạch thay đổi, người gấp rút về trình bày đại tướng như sau. Chúng ta sẽ chờ tại ngọn đồi này. Cùng lúc đó khi mặt biển còn tù mù sương sớm một cánh thuyền buồm loại nhỏ. Phía trên 10 tráng sĩ lực lưỡng đang ra sức trèo. Mẹ kiếp cố lên nào. Vinh hoa phú quý nửa đời còn lại của ta và các vị dựa vào đến nhan hay chậm đấy. Một tên râu dê gầy đét đang giống lên. Đúng là lần này nếu hắn tới kịp thì đã lập công lớn rồi. Chắc chắn vị vương gia kia sẽ không bạc đãi. Cả đời sau của hắn chỉ có tươi cười mà hưởng phúc thôi. Khi nhìn thấy lờ mờ pháo đài phía xa, tên nhỏ thó râu dê này châm đuốc lên quơ quơ theo một quy luật nhất định. Trên tầng cao của pháo đài cũng có ánh đuốc đáp trả. Tên râu dê vui sướng thét lên the thé. Nhanh nhanh, ra sức mỗi người 100 lượng bạc ra sức cho ta. Sau 1-2 tiếng đồng hồ tại căn phòng 3 tầng dành cho binh bộ, tên râu dê đang trụi lơ trên lưng một binh sĩ được cõng vào. Có thể hắn giả vờ để tăng thêm phần công lao. Cũng có thể hắn đã kiệt sức thực sự. Binh sĩ kia đỡ hắn xuống rồi tiếp cho một miếng nước. Tên râu dê bò đến bên Nguyên Hãn ôm lấy giày hắn rên la thảm thiết. Vương gia, nô tài cuối cùng cũng gặp được người. Hu hu, nô tài nghĩ mình chết trên biển rồi không gặp được vương gia. Nô tài chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng chết mà làm lỡ việc của vương gia thì nô tài chết chưa hết tội. Nguyên Hãn biết thằng này mò công lao nhưng hắn bực mình. Mà cũng buồn cười nữa. Mẹ nó đúng là mất thời gian. Có dám mau phóng, chớ dài dòng linh tinh. Trái lời. Hừ, tên râu dê không dám ho một cái thành thành thật thật mà tường thuật lại câu chuyện. Tôn Nghị được giao nhiệm vụ nằm vùng bên cạnh Dương Lăng. Thế nhưng tên này quá kín đóng cửa hơn 1 tháng chế tạo gì đó cũng không ai biết. Chỉ đến khi 3 ngày trước đoàn quân trùng điệp rời quân cảng thì mới thấy thứ hắn chế tạo. Theo tên râu dê mô tả thì đó là một con số khổng lồ thuyền đổi bộ. Cao mày Nguyên Hãn suy nghĩ. Nếu mà Dương Lăng công vào 2 cửa sông thì 2 bên bờ nơi nơi đều là bãi đổ quân, cần gì mất 1 tháng thời gian để làm việc vô vị. nhưng không thể không đề phòng đây là kế sách của Dương Lăng dụ mình điều quân về bãi Đông Triều để hắn tấn công cửa biển Đông Độ. Dễ hơn, không ai hiểu Dương Lăng nguy hiểm như thế nào bằng Nguyên Hãn. Cách chương.